pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Một đường hướng Bắc Ba. Hiện tại nhân loại tụ tập mà cùng bầy sói còn có nhất định khoảng cách. Lẫn nhau mâu thuẫn cũng không hiển lộ ra tới. Mà bầy sói trong tình huống bình thường là kết bè kết đội đi đi săn. Lang sức ăn rất lớn, lại có tồn trữ ý thức, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều có khả năng đi ra ngoài đi săn. Hiện giai đoạn đúng là mãnh thú nhóm cuối cùng thao thiết thịnh yến. Bởi vì hiện tại rất nhiều loại nhỏ động vật sống ở núi rừng bên ngoài. Đồi núi thậm chí trên đất bằng, vòng mà vận động bắt đầu ý nghĩa chúng nó đem vĩnh vô ngày yên tĩnh. Trừ bỏ bị tiêu diệt cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui. Mà rút lui sau những cái đó tiểu động vật nhóm tắc đối mặt đến từ núi rừng chỗ sâu trong một chương. Chương trận địa sẵn sàng đón quân địch bồn máu mồm to. Nhân loại lãnh thổ càng khoét càng lớn, bị bắt rút lui động vật càng ngày càng nhiều, thậm chí thật sự phát sinh quá rất nhiều ôm cây đợi thỏ sự tình. Vì thế, núi rừng chỗ sâu trong sôi trào, sư tử, lão hổ, sai cầu, hồ ly, các hiện nay có thể đại triển thân thủ, ăn cái miệng bóng nhảy. Cơ hồ mỗi cái chuỗi thực vật thượng chung kết giả đều vui vẻ muốn chết. Cảm thấy hiện tại quả thực là ở thiên đường, chẳng phải biết địa ngục cũng kết bạn mà đến. Lâm Tịch mặc kệ lang có hay không cái gì kỳ kinh bát mạch. Dù sao chiếu luyện không là mơ siêu cũng không biết là dã thu có phương diện này ưu thế vẫn là Lâm Tịch đánh bậy đánh bạ. Dù sao ngày đầu tiên hai điều thịt khô đi xuống, trong cơ thể đã bốc lên khởi một cổ nhiệt lưu. Lâm Tịch điều động vận chuyển toàn thân sau đó đi tẩm bổ kia một đoàn quang mang. Đó là thuộc về nàng chính mình tinh thần lực, không hề sở giác bầy sói nhóm hiện giờ cũng cùng những cái đó mãnh thú giống nhau ở hưởng thụ cái. Này ăn thịt động vật cuồng hoan tiết, thậm chí sắp tới đi săn quá mức dễ dàng, bầy sói đã bắt đầu ba lượng thành đàn thậm chí đơn độc hành động. Một khi ăn chán chê, liền trốn vào sào huyệt hô hô ngủ nhiều, chờ đến cảm giác đói khát trở ra đi săn, chúng nó cảm thấy đồ ăn đạt được quá dễ dàng, đã không cần chứa đựng, mà Lâm Tịch lại mang theo một con kêu chân thọt u hôi mao mẫu lang bắt đầu nàng đi săn kế hoạch. U là một con thành niên mẫu lang, ấu tể kỳ bị thương tới rồi một cái chân sau, thọt chân lúc sau cũng trở nên thực quái gở. Quái gở không hợp đàn mà lại không có gì sức chiến đấu. Ở thực lực phi tôn trong bầy sói cũng là thuộc về địa vị thấp hèn một cái thành viên. Bầy sói hết thảy điều phối đều là có thực nghiêm ngặt cấp bậc chế độ. Lâm Tịch cảm giác nói là bầy sói, có đôi khi càng giống cái quân đội, mỗi lần thành công đi săn, đệ nhất khẩu cần thiết là lang vương bắt đầu, sau đó lang hậu, sau đó thứ lang. Giống thác cùng u như vậy tầng chót nhất thành viên, cơ bản ăn đều là cơm thừa canh cạn, đương nhiên này chỉ chính là tập thể hành động, nếu ngươi có bản lĩnh chính mình đi đi săn, là không có người tới cùng ngươi đoạt đồ ăn. Đương nhiên, từ về phương diện khác tới nói, có thể đơn độc đi săn lang, ở quần thể chung địa vị cũng sẽ không rất thấp, u ngày thường cùng thác hai cái cho nhau chiếu ứng, xem như có cái bạn. Lâm Tịch tu luyện cũng có đoạn thời gian, ngày hôm qua nàng thành công đi săn tới rồi một con thỏ hoang. Trở về sau phân cho U một ít, U lúc ấy thực hưng phấn, cùng Lâm Tịch ước hảo hôm nay cùng nhau tới đi săn. Chúng nó nơi này khối khu vực sớm đã là lang vương xích cùng với hắn dẫn dắt gia tộc lãnh địa. Bình thường là sẽ không có mặt khác ăn thịt động vật cùng với đồng loại dám xông tới. Mà những cái đó dịu ngoan tiểu động vật vừa vặn cho chúng nó luyện tập. Hiện tại rất nhiều năm nay mùa xuân sinh hạ tới ấu tể cũng ở thành niên lang dẫn dắt hạ bắt đầu học. Tập đi săn, cũng không biết là bởi vì tu tập 20 đoạn cẩm duyên cớ vẫn là bởi vì có được tinh thần lực. Duyên cớ, dù sao hiện tại Lâm Tịch khứu giác thính giác không sai biệt lắm có thể bao trùm bán kính 30 km. Hữu phạm vi. Muốn xa xa lớn hơn giống nhau lang, cho nên thực mau, Lâm Tịch liền phát hiện Tây Nam phương vị cách đó không xa. Có loại nhỏ thú loại tung tích, cảm giác hẳn là vẫn là thỏ hoang. Lâm Tịch thử dùng tinh thần lực cùng U Câu Thông. Tây Nam phương vị, ước chừng 5 dặm tả hữu vị trí có con mồi. U ngẩn người, cũng may nó tuy rằng cà thọt, đầu óc lại cực thông minh. Lập tức minh bạch đây là thác ở cùng nó nói chuyện. Loại này kỳ diệu liên hệ phương thức tránh cho lẫn nhau hô to gọi nhỏ kinh động con mồi. Thật sự là thật tốt quá, nhưng là U lại chỉ có thể nghe, mà không thể dùng đồng dạng phương thức liên hệ thác. Lâm Tịch dùng lông xù xù đầu sói đối với một phương hướng. Ý bảo U từ nơi này đi tới, mà chính mình lại lựa chọn mặt khác phương vị bọc đánh qua đi. Phía trước không xa là một cái lõm vào đi đại thạch đầu. Liền tính trên đường không thể trực tiếp bắt được khẳng định cũng sẽ đem con mồi đổ ở bên trong. Tới cái bát ba ba trong giỏ, mà U đi chính là thằng táp, chiếu cố nó chân, U thực cảm kích thấp minh một tiếng. Tuy rằng một quài, nhưng là cũng thực linh hoạt chạy qua đi. Lâm Tịch thực mau đem kia chỉ thỏ hoang chạy tới dự định địa điểm. Nhìn kinh hoàng thỏ hoang, Lâm Tịch nhìn U, bãi bãi cái đuôi. U minh bạch thác ý tứ là làm chính mình động thủ. Vì thế một cái trước phát thực nhẹ nhàng bắt được này chỉ lại phì lại đại con thỏ. U đem con thỏ ngậm đến Lâm Tịch trước mặt, làm nàng ăn trước, Lâm Tịch khẽ lắc đầu, dùng cái mũi đem con thỏ cùng đến U trước mặt, U nghiêng đầu chăm chú nhìn Lâm Tịch một lát, kim hoàng sắc trong mắt trung hàm chứa nhàn nhạt ấm áp. Nàng đem con thỏ từ trung gian cắn khai, một nửa để lại cho Lâm Tịch, sau đó mỹ mỹ ăn lên. Lâm Tịch lại kéo xuống con thỏ ra lông, đem dư lại bộ phận trực tiếp lộng tiến trong không gian. Rốt cuộc hôm qua mới ăn đến nửa chỉ đại thỏ hoang. Nàng cũng không phải rất đói bụng, muốn nhiều bảo tồn lương thực. Hiện tại này đó các con vật đều đã không quá để ý đồ ăn. Bởi vì chỉ cần ngươi tưởng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể bắt được lớn nhỏ không đợi con mồi tới. Mà các con vật lại không có tủ lạnh. Chúng nó lại không phải kên, ăn mới mẻ thật đẹp vị. Nhưng là Lâm Tịch biết, qua cái này đồ ăn đẫy đà mùa đông, chúng nó đem nghênh đón một cái no ấm tư dâm một dục cực độ xôn xao mùa xuân. Mùa đông ăn no, mùa xuân quá đến tao, cơ hồ tộc đàn mỗi chỉ mẫu lang đều hoài ấu tể. Đây cũng là bầy sói không nghĩ đi xa tha hương một nguyên nhân. Như vậy gian khổ bôn ba, phòng trừng ấu tể có thể sống sót khẳng định rất ít. Bầy sói nói như vậy này đây gia đình vì đơn vị hoạt động. Cái này tộc đàn tương đối đặc thù, ban đầu thời điểm là từ 4 cái gia đình tổ hợp mà thành. Chúng nó nhìn chúng cái này núi rừng, cỏ cây tùm, động thực vật chủng loại phồn đa, còn có vài cái lớn lớn bé bé thiên nhiên thạch động. Thực thích hợp chúng nó ở chỗ này nhiều thế hệ sinh sản. Vì thế lang vương huyết trắng có máu lãnh mấy cái gia đình cùng nơi này nguyên lai bầy sói oanh liệt liệt chiến đấu hai tràng, rốt cuộc thắng được thắng lợi, mà nguyên bản bầy sói tổn thất thảm trọng, lại cũng không quá tưởng rời đi. Lang vương xích dũng mãnh lệnh chúng nó thuyết phục, cũng thành nó bộ hạ, vì thế cái này đại gia đình bắt đầu rồi như vậy hỗn cư cộng chủ hình thức. Lang vương xích thành này phạm vi trăm dặm trong phạm vi duy nhất vương. Chúng nó cưỡng chế di rời sư tử, lão hổ, gấu đen, dùng chính mình máu tươi cùng địch nhân thi thể bảo vệ chính mình lãnh địa. Ban ngày, sẽ có chuyên môn phụ trách cảnh vệ công lang ngạo nghễ tuần tra chúng nó vương quốc. Một khi phát hiện kẻ xâm lấn, liền sẽ phát ra đặc có thê lương trường gào. Lang vương xích lập tức sẽ dẫn dắt gia tộc các dũng sĩ đằng đằng sát khí xuất hiện ở chỗ này. Chết hoặc là lan, là chúng nó duy nhị lựa chọn. Lang vương xích là chúng nó kiêu ngạo. Này phiến rồi rào thổ địa là chúng nó kiêu ngạo. Trở thành lang vương xích tộc nhân, cũng là chúng nó kiêu ngạo. Chính là chúng nó không nghĩ tới. Đột nhiên tới một đám chúng nó vĩnh viễn đều không thể chiến thắng hai chân. Chết hoặc là lăn cuối cùng cũng thành chúng nó duy nhị lựa chọn. Hết chương.